Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4285, chương 4288, xuất sơn. Lạc Thần Uyên phương nam, khoảng cách hơn 3000 dặm chỗ, một đạo bạch quang hiện lên, một tôn cổ pháp đỉnh lô trống rỗng xuất hiện, lẳng lặng đứng ở đại địa bên trên. Ngay sau đó, đỉnh lô bắt đầu có chút rung động. Vẻn vẹn 2 giây chi phối, nắp đỉnh đột nhiên từ đỉnh chóp bị sốc lên, hai thân ảnh từ bên trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chính là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả. Thiên thần cảnh tiến vào Cửu Long đỉnh không gian đặc thù sau đó. Nếu như không có Bạch Vũ Triết thao túng là rất khó trở ra tới. Nhưng là Chí Tôn sẽ không. Còn không đến mức sẽ bị vây ở một kiện chí tôn khí bên trong ra không được. Hai người từ đó vừa bay sau khi đi ra. Thiên Lam Đại Đế ngay lập tức liền muốn hướng Lạc Thần Uyên phương hướng tiến lên. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy tính tình. Tuyệt không thể để Bạch Vũ Triết vì mình mà chết. Đoàn lão đệ, Thiên Cơ Tôn Giả vội vàng gọi lại. Vũ Triết thật vất vả đem chúng ta cứu ra. Hiện tại chúng ta lại đi qua, vậy hắn hy sinh còn có ý nghĩa gì? Lại nói, chúng ta chạy tới cũng căn bản đã tới không kịp. Thiên Lam Đại Đế dừng lại thân hình, bất quá hắn cảm xúc y nguyên phi thường kích động, phẫn nộ, hô hấp nặng nề, trong đôi mắt tràn ngập cuồng bạo sát khí. Tu luyện tới trình độ này, không đến nỗi ngay cả cơ bản nhất hình thức đều không phân biệt được. Hiện tại chạy tới xác thực vô dụng. Thế là, hắn không nói một lời xoay người bay trở về. Thiên Cơ Tôn Giả cũng liền bận bịu đuổi theo. Sự tình phát triển thành cái dạng này. Thiên Cơ Tôn Giả cũng giống vậy rất khó chịu. Mà lại sau đó phải đối mặt tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thiên Tà Ma Tôn chắc chắn sẽ không cứ như vậy toán. Về phần tiếp xuống Thiên Tà Ma Tôn sẽ như thế nào? Kỳ thật không khó tưởng tượng, lần trước phát động chiến tranh toàn diện, bị Bạch Vũ Triết cho trong lúc vô hình phá hư, thực lực tổng hợp hao tổn qua đại, vô tật mà chấm dứt, mà lần này, có Thiên Tà Ma Tôn một người liền đầy đủ. Hôm nay hai người bọn họ đã từng gặp qua Thiên Tà Ma Tôn thực lực. Hai người bọn họ liên thủ cũng ở vào hạ phong, ngược lại không đến nỗi sẽ chết trong tay hắn. Chỉ khi nào Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu tiến đánh các đại tông môn, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là cần đứng ra. Không phải toàn bộ thần giới đều muốn sinh linh đồ thán. Lạc Thần Uyên trên đỉnh núi, Thiên Tà Ma Tôn thu hồi chiến thần bi sau đó, lần nữa nhìn thoáng qua Lạc Thần Uyên, cũng có như vậy một nháy mắt muốn đi xuống xem một chút. Dù sao thực lực của hắn bây giờ, dù là tại toàn bộ lịch sử thần giới bên trên, đều thuộc về tối cường cái đám kia người, mà lại hắn còn có được bất tử chi thân. Bất quá cũng chính là như vậy một nháy mắt, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn bất tử chi thân chỉ là đối mặt người tu hành thời điểm dễ dùng. Vạn nhất đến cái này Lạc Thần Uyên bên trong, khả năng liền không dùng được. Cho nên hắn không có khả năng xuống dưới, mà là một đường đi xuống chân núi, mà nguyên bản tại phụ cận quan chiến những người kia, lúc này có chút mộng, sơn thượng lúc này còn tràn ngập màu tím xương độc, bên trong cái gì tràng cảnh bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Chỉ biết ngay từ đầu thời điểm bên trong sương mù tím cuồn cuộn, chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng lại tại vừa rồi. Trên đỉnh núi hết thảy tất cả đều dừng lại, không hề có động tĩnh gì, bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dạng này lẳng lặng mà nhìn xem. Đại khái 20 phút sau đó, một phần trong đó người nhìn thấy một người từ chân núi đi ra, nháy mắt đằng không mà lên, rất có thâm ý nhìn đám người kia liếc mắt, lúc ấy kia mấy ngàn người đều cảm giác phía sau bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Bọn hắn không nghĩ tới, chí tôn sinh tử chiến cứ như vậy kết thúc rồi.